Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, 08 năm luyện hóa hỏa diễm châu. Tô Văn trong phòng trở lại trong phòng, nhìn ngồi ở trên giường sắc mặt lạnh lùng nam nhân. Tô Văn mỉm cười, làm sao vậy, người bại lộ quá nhiều, lại là chứng thần kim cương, lại là đại hình cơ giáp. Tô Văn thực lực bại lộ thực sự có chút nhiều, nghe được lời này. Tô Văn vui vẻ, như thế nào, lo lắng ta, đương nhiên, nhìn chằm chằm cái kia cười ha hả không cho là đúng người. Nam nhân khẽ nhíu mày, người này a, chính là quá kiêu ngạo cũng quá kiêu ngạo, một đường phía trên bại lộ như vậy nhiều thực lực, thật không biết có thể hay không cho hắn mang đến phiền toái. Không có việc gì, này đó bất quá là băng sơn một góc thôi. Ta lớn nhất bí mật chỉ có ngươi biết. Không phải sao? Đối với một tái cơ giáp chế tạo đại sư tới nói. Cơ giáp năng lực bại lộ, có thể lại đi chế tạo mặt khác kiểu dáng cơ giáp. Người máy không dùng tốt cũng có thể cải tiến trọng tạo. Này đó đều không coi là cái gì. Nghe vậy. Lãnh Minh Dạ sắc mặt thoáng đẹp một ít, giơ tay, hắn đem người kéo đến chính mình bên người nhi ngồi xuống, kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy lo. Lắng, ngươi xem, này trên thuyền 9 người, trừ bỏ ngươi 2 cái ca ca cùng Trương Hách Chu Thông Thư bọn họ 4 người ở ngoài. Cẩn Cẩn, Tiểu Ngọc cùng Kinh Lôi, bọn họ 3 cái là tuyệt đối không có khả năng bán đứng ta. Đem bí mật của ta nói ra đi, Tô Cẩn là chính mình tâm phúc, Tô Ngọc là chính mình thân muội muội, hai người kia là không có khả năng phản bội chính mình, mà Kinh Lôi là Lãnh Minh Dạ tâm phúc cũng không có khả năng phản bội Lãnh Minh Dạ. Cho nên, đối với này 3 người, Tô Văn vẫn là tương đối yên tâm, bọn họ 4 cái nếu là ai dám phản bội, ta liền giết hắn. Nói đến chỗ này, Lãnh Minh Dạ đáy mắt xẹt qua một đạo đông lạnh sát ý. Mặc kệ là huynh đệ vẫn là bằng hữu, bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn hắn A Văn. Ha ha ha, có ngươi, ta còn không yên tâm sao? Ôm nam nhân cổ, Tô Văn dán vào nam nhân trong lòng ngực, A Văn. Ta xem này phiến biển rộng chúng ta chỉ sợ muốn chạy 1-2 tháng mới có thể lên bờ. Không bằng ngươi nhân cơ hội này bế quan luyện hóa ngươi hỏa diễm châu đi. Nghe vậy, Tô Văn ánh mắt sáng lên. Ý kiến hay, ta có thể giúp ngươi hộ pháp. Còn có chuyển vận vu chi lực sự tình, ta một người cũng có thể hoàn thành. Nghe ngôn, Tô Văn cười. Ngu ngốc, chúng ta có cái này. Nói chuyện, một đống lớn năng lượng thạch bãi ở trên giường. Liếc thấy năng lượng thạch, Lãnh Minh Dạ mỉm cười, người thật đúng là xảo quyệt, bằng không, người muốn cho ta lấy ra đi cho bọn hắn sao? Vui đùa cái gì vậy? Hắn lại không phải chúa cứu thế, làm gì muốn không duyên cớ đem như vậy chân quý năng lượng thạch cho người khác à? Đương nhiên không, lắc đầu, Lãnh Minh Dạ tự nhiên cũng không muốn Tô Văn làm như vậy, nếu là một tổ người. Như vậy liền phải cực khổ cùng gánh. Không có lý do gì sở hữu sự tình đều làm A Văn chính mình một người trả giá a. Tô Cẩn cùng Kinh Lôi trong phòng nhìn yên lặng ngồi ở mép giường nhi Tô Cẩn. Kinh Lôi có chút biệt nữ nhíu nhíu mày, nếu không ngươi ngủ trong phòng, ta đi nghỉ ngơi khu ngủ bên kia ghế dựa hào. Tuy rằng hai chương giường là tách ra, nhưng là Tô Cẩn dù sao cũng là cái song. Hai người ở tại một phòng vẫn là cảm giác rất biệt nữ, không? Không cần, người đem người trường tấm chắn lấy ra tới, đặt ở hai chương giường trung gian. Chúng ta làm bình phong thì tốt rồi. Kinh Lôi tấm chắn có nửa người cao, che ở trung gian nói. Hai người là căn bản nhìn không tới đối phương, này không tốt lắm đâu. Rốt cuộc đối phương là không xuất các song a. Truyền ra đi đối nhân ra thanh danh không tốt. Không có gì, nơi này là bí cảnh, điều kiện gian khổ, không có như vậy nhiều giảng dài, đều là tu luyện người. Tô Cẩn cũng không phải làm ra vẻ người. Tại đây mênh mang biển rộng, có thể có cái trụ địa phương đã thực không tồi. Nghe Tô Cẩn như vậy nói, Kinh Lôi khẽ gật đầu. Kia, vậy được rồi, ngươi ngủ bên trong đi. Có việc ta liền gõ tấm chắn. Ân, khẽ gật đầu. Hai người giải quyết ngủ vấn đề. Trương Hách cùng Chu Thông Thư trong phòng, bởi vì hai cái là đạo lữ, cho nên hai người liền trực tiếp đem hai chương giường đánh đến cùng nhau ngủ, nằm ở trên giường. Nhìn trong lòng ngực Chu Thông Thư, Trương Hách cười khẽ ra tiếng, vì cái gì bật cười? Không có gì, chính là cảm thấy chúng ta rất may mắn. May mắn lúc ấy chúng ta không có giúp đỡ Khương Bằng Phi cùng nhau đối phó cửu hoàng tử. Bằng không a, kia hậu quả thật đúng là không dám tưởng đâu. Nghĩ vậy sự kiện, Trương Hách đến nay như cũ lòng còn sợ hãi. Đúng vậy, vốn tưởng rằng cửu hoàng tử vu thuật tu vi đã đủ sâu không lường được, không nghĩ tới cửu hoàng tử phi so cửu hoàng tử càng thêm sâu không lường được. Nghĩ đến Tô Văn, Chu Thông Thư cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Còn hào, bọn họ không có cùng này băng nhân vi địch. Đúng vậy, cửu hoàng tử phi thật là quá sâu không lường được. Cho tới bây giờ, chúng ta này một hàng chín người bên trong, trừ bỏ cửu hoàng tử, chỉ sợ không có người biết cửu hoàng tử phi chân chính thực lực. Nghe nói cửu hoàng tử phi là hậu thiên thức tỉnh già, là ẩn hình linh mạch, cho nên mọi người đều biết hắn là tu giả, lại ai cũng nhìn không ra hắn tu vi. Hơn nữa, cửu hoàng tử phi thực giỏi về sử dụng cơ giáp cùng một ít máy móc vũ khí, tu vi cũng không lộ ra ngoài. Cái này làm cho Trương Hách càng cảm thấy đến vị này cửu hoàng tử phi sâu không lường được. Không ngừng là bản thân vu thuật thực lực, ngay cả này đó máy móc vũ khí. Nói vậy, hoàng tử phi đối chúng ta cũng là có điều giữ lại. Bàn điều khiển thượng có tam khối thao tác khu vực, mỗi một khối thao tác khu vực đều có 20-30 cái nút. Nhưng là, những cái đó cái nút như thế nào sử dụng, cửu hoàng tử phi một chữ chưa đề. Hiển nhiên, cái này đại hình cơ giáp trừ bỏ ở trong biển đi ở ngoài, nhất định cũng còn có nhất định tác chiến công năng. Nhưng là, đối với này đó, cửu hoàng tử phi lại một chữ cũng chưa nói. Còn có này đó chứng thần người máy, Chu Thông Thư cũng cảm thấy còn có mặt khác phương thức tác chiến. Nhưng là, cửu hoàng tử phi giống nhau cũng chưa nói. Rốt cuộc, chúng ta là sau gia nhập cái này tổ, cửu hoàng tử phi đối chúng ta có điều giữ lại cũng là theo lý thường hẳn là, đối với này, Trương Hách cũng minh bạch, bất quá, hắn lại xem đến thực khai. Ân, đây là nhân chi thường tình, cửu hoàng tử phi nguyện ý lấy ra chính mình cơ giáp làm chúng ta cưỡi, kỳ thật đã thực không tồi. Không có người sẽ đối không quá quen thuộc người thành thật với nhau. Mặc dù cửu hoàng tử phi là có điều phòng bị, Chu Thông Thư cũng có thể đủ lý giải. Rốt cuộc, nếu thay đổi là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Được rồi, đừng nghĩ như vậy nhiều. Này dọc theo đường đi có cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi, chúng ta này một tổ A là nắm chắc thắng lợi. Mặc dù chúng ta đến không được đệ thất trọng sơn, cũng nhất định là được đến năng lượng mảnh nhỏ nhiều nhất. Chờ đến thí luyện kết thúc a, trở về thư viện lúc sau, nhất định có thể được đến khen thưởng. Ân, nghe vậy, Chu Thông Thư gật đầu liên tục. Có thể gia nhập này một thô, thật đúng là bọn họ may mắn. 3 tháng sau, ngồi ở nghỉ ngơi khu trên sofa, Chu Thông Thư ánh mắt dừng ở siêu khống đài bên kia Trương Hách trên người. Hôm nay là Trương Hách cùng Chu Thông Thư phụ trách cấp cơ giáp truyền tống vu chi lực, này đều 3 tháng, như thế nào vẫn là nhìn không tới lục địa a? Đều đã ở biển rộng phiêu bạc 3 tháng, phía trước như cũ vẫn là một mảnh mênh mang biển rộng. Cái này làm cho Chu Thông Thư cảm thấy rất là bất đắc dĩ. chúng ta là một đường hướng đông. Chính đông là sinh môn. Theo lý thuyết, hướng chúng ta là sẽ không sai. Ấn thao tác đài. Trương Hách đang ở chuyển vận chính mình vu chi lực, chính là đều đã 3 tháng, nơi này cũng chỉ có một mảnh hài. Chúng ta cái gì cơ duyên đều không có tìm được. Nói tới đây, Chu Thông Thư có chút hậm hực. Ở cơ giáp thượng phiêu lưu 3 tháng, trừ bỏ có thể ăn đến trong biển linh khí nồng đậm tươi ngon thịt cá ở ngoài, đó là không thu hoạch được gì. Ai không thể tưởng được này đệ ngũ trọng sơn bí cảnh tài nguyên còn không bằng đệ tứ trọng sơn bí cảnh tài nguyên nhiều đâu. Ở đệ tứ trọng sơn bí cảnh, bọn họ còn tìm tới rồi như vậy nhiều linh thảo cùng huyết đào đâu. Đừng nóng vội sao, nơi này cơ duyên nhất định sẽ so đệ tứ trọng sơn càng tốt, như thế nào có thể không vội đâu. Dựa vào Trang Hằng bọn họ cách nói, chúng ta chính là cuối cùng một đội tiến vào thứ 5 bí cảnh đâu. Phía trước Trang Hằng không phải nói, bọn họ trong tay chính là cuối cùng một khối năng lượng mảnh nhỏ sao? Như vậy, nói cách khác đã có 2 tổ, 20 cá nhân ở bọn họ phía trước đi tới thứ 5 bí cảnh. Nếu hảo cơ duyên bị người khác nhanh chân đến trước, kia nhưng như thế nào cho phải? Yên tâm đi, kia 20 cá nhân a, chưa chắc có chúng ta mau. Đối với Tô Văn cái này cơ giáp, Trương Hách vẫn là man tự tin. Rốt cuộc, này cơ giáp ở trong nước đi tốc độ thật không phải cái đến. Mỗi ngày chỉ cần hấp thu đủ rồi vu chi lực, chạy ở trong nước giống như là một con cá giống nhau. Linh hoạt tự nhiên, tốc độ bay nhanh, ân, kia đảo cũng là, ngẫm lại cái này cơ giáp tốc độ. Chu Thông Thư khẽ gật đầu, chạm vào, cùng với một thân nặng nề tiếng vang, nguyên bản vững vàng chạy cơ giáp đột nhiên lắc lư lên. Trương Hách, sao lại thế này? Nhận thấy được không thích hợp nhi, Chu Thông Thư lập tức đứng dậy, chạy tới Trương Hách bên người nhi dò hỏi, không tốt, là cá mập, nó đang ở va chạm chúng ta cơ giáp, mau, mau đi kêu Tam Hoàng Tử cùng Cửu Hoàng Tử bọn họ lại đây. Cúi đầu, vừa thấy màn hình thượng xuất hiện hình ảnh, Trương Hách kinh hô ra tiếng, nga, gật đầu, Chu Thông Thư không dám chậm trễ. Lập tức chạy tới gọi người, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Trương Hách lập tức bằng vào chính mình ý niệm thay đổi đi phương hướng, tránh né cá mập lại lần nữa va chạm, phát sinh chuyện gì? Một lát, trừ bỏ Tô Văn ở ngoài, mặt khác mọi người đều đi tới bên này nhi, Tam Hoàng Tử, Cửu Hoàng Tử, chúng ta gặp được cá mập va chạm. Mở miệng, Trương Hách nôn nóng nói, gia tốc đi tới, ném rớt nó, nói chuyện, Lãnh Minh Dạ chuyển xe lăn đi tới Trương Hách bên người nhi. Thay thế được đối phương thao tác quyền, nhìn đến Lãnh Minh Dạ đem đại lượng vu chi lực đưa vào cơ giáp, lập tức tăng lên cơ giáp tốc độ. Mọi người thoáng tặng một hơi nhi, các ngươi xem, nó lại đuổi theo, chỉ vào màn hình, Tô Ngọc kinh hô ra tiếng. Thật đúng là âm hồn không tan. Nói chuyện, Tô Cẩn cất bước đi tới một bên màu lam bàn điều khiển. Kéo ra ghế dựa ngồi xuống, Cẩn Cẩn, ngươi làm cái gì a? Liếc thấy Tô Cẩn ngồi ở siêu khống trước đài, Tô Ngọc khó hiểu hỏi, cần thiết giải quyết nó. Bằng không, chúng ta cơ giáp sẽ bị đâm hư. Nói chuyện, Tô Cẩn bắt đầu thao tác nổi lên bàn điều khiển thượng cái nút cùng thao tác côn, lưu quang đạn đang ở chuẩn bị, lưu quang đạn đang ở chuẩn bị, nghe được máy móc nhắc nhở âm. Mọi người ánh mắt đều dừng ở Tô Cẩn trên người, Tô Dược Sư. Này, có thể được không? A Văn không phải nói, không cho chúng ta tùy tiện động thao tác đài cái nút sao? Tam Hoàng Tử yên tâm. Thiếu gia đã dạy ta, ta biết như thế nào sử dụng thao tác đài. Nghe được Tô Cẩn như vậy nói, mọi người lập tức đối hắn đầu nổi lên kính nể ánh mắt. Không thể tưởng được vị này Tô Dược Sư cư nhiên còn sẽ sử dụng thao tác đài, Cửu Hoàng Tử. ngài đem tốc độ thả chậm một ít, làm nó dựa lại đây, ta tới đối phó nó. Hào, nghe được Tô Cẩn nói, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, thả chậm cơ giáp đi tốc độ, chuẩn bị xong, phóng ra, xoạch một phách cái nút. Màn hình thượng lập tức biểu hiện ra một viên 1 mét dài hơn thực thô tráng ống thép. Từ cơ giáp đuôi bộ bị phóng ra đi ra ngoài, thẳng đánh phía sau cá mập, chạm vào, nhìn một kích mệnh chung, bị đánh thành một đống thịt nát, ở biển rộng thực mau bị dòng nước tách ra đại cá mập. Mọi người hoan hô ra tiếng, thật tốt quá, Tô Dược Sư ngươi quá lợi hại. Không, không phải ta lợi hại, là thiếu gia lợi hại. Lợi hại như vậy cơ giáp, như vậy tinh diệu vũ khí, trừ bỏ nhà hắn thiếu gia như vậy tuyệt thế thiên tài, còn có ai có thể chế tạo ra tới đâu? Đúng vậy, đúng vậy, vẫn là Cửu Tẩu có dự kiến trước, mua sắm cái này đại hình cơ giáp, nếu không, chúng ta liền vô pháp hàng hải. Gật đầu, thập nhất hoàng tử vô cùng tán đồng Tô Cẩn nói. Hết chương.